Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Lần này, người đàn ông kia nói dứt lời, liền vươn tay chụp về phía trên cổ tay mảnh khảnh của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào theo bản năng hung hăng hất tay của người đàn ông kia ra, cả người soạt lập tức đứng lên. Lúc này cô đã muốn hoàn toàn say, cả người mềm nhũn không có một chút khí lực, chẳng qua ý thức chỉ hơi thanh tỉnh một chút, cho nên lúc đứng lên, thân thể cả người lay động hai cái, suýt nữa ngã quỵ ở trên sofa. Mỹ nhân, em xem em đến đứng cũng không vững, anh tới đỡ em. Cảnh Hào Hào lại né tránh tay người đàn ông kia đưa tới mình một lần nữa, biểu tình thoạt nhìn có chút hung dữ nói. Đừng chạm vào tôi, còn chạm vào tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo an. Bảo an, ha ha, đừng nói bảo an, ông chủ quán ba này nhìn thấy anh cũng cho anh ba phần mặt mũi. Mỹ nhân, ngoan, theo uống với anh hai ly, sau đó anh sẽ dẫn em đi chơi vui vẻ. Cảnh Hào Hào rõ ràng không hề để ý người, chuẩn bị đi tìm Phương Lộ rời khỏi nơi này. Cô còn chưa đi hai bước, di động trong túi liền vang lên. Cảnh Hào Hào đang tìm Phương Lộ, không có nhìn điện báo, liền tiếp nghe điện thoại. Trong quán ba rất hỗn loạn, người ở bên trong nói cái gì cô cũng không nghe thấy, giây tiếp theo cô đã bị người đàn ông vừa rồi mang theo vài lâu la vây quanh. Cảnh Hào Hào chỉ nhíu nhíu mày, di động trong tay liền bị người cướp đi. Cảnh Hào Hào cái khó lo cái khôn lớn tiếng hô tên quán ba lên, giây tiếp theo điện thoại của cô liền bị người hung hăng ném xuống đất. Mỹ nhân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đi theo bọn tôi uống hai ly. Nói xong, người đàn ông kia liền không nói hai lời kéo Cảnh Hào Hào kéo cô đến trên sofa một bên. Có người rót cho Cảnh Hào Hào một ly rượu, đẩy tới trước mặt của cô. Người đàn ông dẫn đầu giơ ly rượu của mình lên, một phen kéo bả vai Cảnh Hào Hào qua, nói. Đến, mỹ nhân, theo bồi anh một ly. Cảnh Hào Hào dùng sức giãy giụa thân thể một chút, nào biết uống rượu vào cô liền lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể giãy, có thể là do uống rượu sau, ý thức có chút lộn xộn, không chút suy nghĩ hậu quả trực tiếp giơ ly rượu trên bàn lên, hung hăng hắt lên trên mặt người đàn ông ôm mình. Người đàn ông kia bị cô hắt đến ngẩn ngơ, giây tiếp theo liền hồi thần, miệng lẩm nhẩm mắng một câu, sau đó nâng tay lên liền hung hăng cho Cảnh Hào Hào một cái tát. Cảnh Hào Hào bị đánh hét lên một tiếng, khiến người chung quanh nhìn lại đây. Đại ca, nơi này nhiều người nhìn như vậy, đừng sằng bậy. Mang cô ta đi, mấy người nói xong, liền nắm Cảnh Hào Hào lên, nắm kéo về phía cửa quán bar. Trong quán bar rất nhiều người, như là nhìn quen chuyện như vậy, lại không có người ra mặt ngăn trở, đến ngay cả bảo an nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, làm bộ như không có nhìn thấy. Cảnh Hào Hào biết chính mình nếu bị bọn họ bắt ra ngoài, khẳng định xong đời, cả người cô liều chết dãy giụa. Nhưng mà cô là một phụ nữ, lực đạo làm sao chống đỡ được với những người đàn ông này, cho dù cô liều chết làm ầm ĩ, cuối cùng vẫn là bị người vừa lôi vừa ôm đưa tới cửa quán bar. Lúc mấy người kéo Cảnh Hào Hào đang chuẩn bị đi ra quán bar, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra. Cảnh Hào Hào uống đến thân thể mềm nhũn, đáy lòng chỉ lo lắng sợ hãi, hoàn toàn không có nhìn đến cửa, chỉ là vào lúc chính mình sắp bị kéo tới cửa, có người hô một tiếng. Hào Hào, Cảnh Hào Hào mơ mơ màng màng ngẩng đầu. gocchuyenaudio.com Còn chưa kịp lên tiếng trả lời, liền nhìn thấy mấy người đứng ở cửa. Cảnh Hào Hào cũng chưa thấy rõ đến tột cùng người trước mặt là ai, giây tiếp theo, mấy người kia liền một trước một sau đạp về phía người bên cạnh cô. Cách chương.